Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1507 như vậy thì vị trí của Liên Tư Thành sẽ càng ngồi càng chắc chắc, đây mới là kết quả mà nhà họ Liên muốn. Chưa hiểu, Khương Lan không thể tin nổi nhìn giấy viết thư trước mắt. Giờ khắc này, cây bút được cầm trong tay nàng cực kỳ nặng. Nếu thật sự làm theo ý muốn của bọn họ thì chẳng phải Thịnh Khang sẽ lâm vào tình trạng thù trong giặc ngoài hay sao? Nhà họ Uyên sao lại có thể ác độc được như thế, vì lợi ích của bản thân, vậy mà không ngại phản bội quốc gia. Thật ra từ ban đầu Chiêu Vũ để không hề nhằm vào nhà họ Liên. Sở dĩ sau này đề phòng Liên Tư Thành cũng là bởi vì thấy rõ âm mưu trận chiến dịch của Tùng Gia Lĩnh lúc đó. Liên Tư Thành cấu kết với giặc phản quốc mới bỏ lên được vị trí cao. Người như thế sao có thể khiến cho người ta không phòng bị được chứ? Bây giờ hắn cũng không làm lộ ra hắn làm cái gì cả, nhưng lại đẩy Triệu Khương Lan ra ngoài. Với cách làm năm đó, có hiệu quả như nhau, bản chất đều là bất nghĩa vùi lấp quốc gia xuống để thành công trạng của một người. Tư lợi và tham lam đáng sợ như thể có trên người của một chủ soái, giống như một thanh kiếm giơ cao gác lên đỉnh đầu của đế vương. Một khi sơ sẩy, thanh kiếm này sẽ rơi xuống, máu chảy thành sông. Triệu Khương Lan không khỏi khiếp sợ trong lòng. Nhưng đối phương sao có thể chịu tha cho nàng được, chứ thấy nàng chậm chạp không chịu động bút, hắn ta đột nhiên rút kiếm ra, chỉ về phía Triệu Khương Lan. Nếu Vương Phi vẫn không tình nguyện vậy thì ta chỉ có thể nghĩ cách khác cho Vương Phi tình nguyện thôi. Không bằng rạch mấy đường trên mặt của người trước, rồi lại cắt mấy ngón tay của ngươi, đợi đến lúc người đau đớn đến cực hạn thì vẫn không phải ngoan ngoãn viết thư sao? Nếu như ta là ngươi, bây giờ biết điều một chút. Nếu không thì sẽ bị giày vò. Triệu Khương Lan cắn chặt hàm răng, nàng biết mấy người này đều là tội tù trốn đi. Bọn họ nói được làm được, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hơn nữa hiện tại, nàng vốn dĩ là không có năng lực phản kháng. Nhưng tình huống trước mắt không hề đơn giản, ý của đám người này rõ ràng là muốn chia rẽ mối quan hệ của Thịnh Khang và Vĩnh Dương. Để Lý Mặc cho rằng nàng bị Chiêu Vũ Đề hoặc Mộ Dung Bắc Uyên giam lại, không để cho Lý Mặc tìm được nàng. Bọn họ muốn Lý Mặc tin tưởng không nghi ngờ nội dung của bức thư, cho nên mới cần một bức thư do nàng tự tay viết. Nhưng bức thư này truyền đi, hậu quả khó lường. Không truyền đi, sự sống chết của nàng khó dò. Bây giờ sự lựa chọn này bày ra trước mặt nàng, làm thế nào đều phải xem bản thân nàng. Triệu Khương Lan chậm rãi nhắm mắt lại, trong nháy mắt này trong đầu nàng xuất hiện vô vàn suy nghĩ. Phải làm sao? Bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì đó, tim đập mạnh một cái. Xác thực nàng có thể viết thư cho Lý Mặc, nhưng bức thư này không phải là khơi mào chiến tranh, mà là để cho Lý Mặc biết nàng đang ở đâu, có thể phải người đến cứu nàng. Trước đây, sự ăn ý của nàng và Lý Mặc nhiều năm như vậy, giữa bọn họ cũng có rất nhiều ám hiệu và mật hiệu không muốn để cho người khác biết. Có một số lời người khác chỉ xem đó như một câu nói bình thường, nhìn không ra kết quả gì. Nhưng chỉ cần bọn họ nhìn thấy là có thể biết được đối phương đang muốn nói cái gì. Bởi vậy, nói không chừng Lý Mặc có thể tìm hiểu ngọn nguồn, tìm được đến đây. Cách chương